Bồ có muốn nghe một chút chuyện kinh dị không? Chương 51, C51, Nhật ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 8 năm 1904, tôi phát hiện trong nhà có một quyển nhật ký kỳ lạ. Xin nói rõ, ngôi nhà này là do người vợ cũ của tôi chọn và mua 6 năm trước. Nhưng cô ấy và hai đứa con gái của tôi đã qua đời trong một tai nạn trên biển cách đây 2 năm. Hai đứa con của tôi được tìm thấy 2 ngày sau đó ở hai bờ biển khác nhau. Nhưng chúng đều đã chết. Mấy ngày trước, tôi mời thợ sửa chữa đến để tân trang lại căn phòng của vợ mình. Và họ phát hiện ra trên trần nhà có giấu một cuốn nhật ký. Bút tích trong cuốn sổ đúng thật là của vợ tôi. Khi mở ra tôi đọc được những dòng chữ này. Ngày 15 tháng 7, từ ngày hôm nay em và anh bắt đầu chung sống rồi. Đó là ngày cưới của vợ chồng tôi. Ngày 21 tháng 9, vì có chồng yêu nên mới có em ngày hôm nay. Ngày 9 tháng 12, dù chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ luôn ở bên chồng. Ngày 23 tháng 2, sắp rồi, ngày 29 tháng 2, anh hiểu chứ, chồng yêu. Tôi quá sợ hãi và chuyển nhà đi một nơi rất xa ngay sau đó, giải nghĩa, suy luận. Năm 1904 ông ta phát hiện quyển nhật ký. Ông mua nhà trước đó 6 năm, nên sẽ là mua vào năm 1898. Năm vợ và con bị tai nạn là năm 1902. Mấu chốt của vấn đề là trong cuốn nhật ký lại xuất hiện ngày 29 tháng 2. Thông thường tháng 2 sẽ chỉ có 28 ngày nhưng nếu nằm vào các năm nhuận thì sẽ có ngày 29, ở đây ta xác định được năm 1904 là năm nhuận. Tai nạn xảy ra vào năm 1902. Vậy mà đến năm 1904 nhật ký vẫn tiếp tục được viết. Ta cần để ý các chi tiết như vợ cũ, GT, người đàn ông này đã có vợ mới. GT, chính ông này là người gây ra tai nạn. Giết vợ giết con, để lấy tình nhân hoặc để chiếm đoạt tài sản, căn nhà, do vậy đoạn cuối người chồng mới sợ hãi mà rời đi. Đồng thời lời văn vào ngày 29 tháng 2 của vợ khá là châm biếm khi vừa xưng là anh, vừa xưng là chồng yêu. Trước đó vào ngày 23 tháng 2 bà vợ có nhắc là sắp rồi, có thể là sắp đến ngày giỗ của hai đứa nhỏ. Hoặc là ám chỉ ngày mà người vợ sẽ trả thù. Ngoài ra trong chuyện vẫn còn một chi tiết chưa thể giải đáp, đó là người vợ đã chết hay chưa. Khi chuyện mới chỉ nói là tìm thấy xác hai đứa trẻ. LT, giờ mới tìm được lời giải nên đăng luôn. D, GT, cách chương.